Chương 110, đôi thần đối với đôi thần, hạ, canh thứ tư. Eosis nhanh chóng biến hóa thành phòng ngự hình thức, hai tay biến hóa thành khoan dày cái khiên dáng vẻ, sử xuất màu tím vòng bảo hộ chắn gờ rủ ổng trước mặt. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ thô to lũ lụt trụ thình thịch một tiếng đụng vào Eosis vòng bảo hộ mặt trên. Vốn cho là có thể đem lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ công kích đơn giản đỡ cả dù hạ. Kết quả chứng kiến cái kia Eosis vòng bảo hộ dĩ nhiên tại lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ dưới sự liên thủ bắn cho phá. To lớn cột nước phá hủy vòng bảo hộ, trực tiếp đụng vào Eosis trên người. Eosis lập tức bị đụng phải bay ngược, may mắn phía sau có gờ rủ ổng ngăn trở. Đây là cái gì pháp tắc lại có thể đột phá Eosis vòng bảo hộ? Cả dù hạ lúc này cũng đang nhìn kỹ nổi lên trước mắt cái này hai vô hạn bộ kẻ mẩn. Tiểu ngốc sử dụng chính mình phục hồi như cũ, đại long sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Cả dù hạ hướng về phía Eosis cùng gờ rủ ổng đồng thời hô, đối mặt hai thần thú, cả dù hạ cũng không khỏi không một lần nữa thận trọng xuất thủ. Eosis trốn gờ rủ ổng phía sau, an tâm sử dụng chính mình phục hồi như cũ. Toàn thân phát ra quang mang nhàn nhạt, trên người vừa rồi bị thương thế rất nhanh đang ở chính mình phục hồi như cũ ở giữa khôi phục. Bị cả dù hạ là đại long gở dù ổng, há to miệng một cái, một phát ánh mặt trời liệt diễm không chút khách khí hướng về phía lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ hai huynh muội phun ra đi. Cái kia lớn màu cam quang trụ trực tiếp đem dọc theo đường mặt đất nghiền ép lên đi, mặt đất rồn rập bởi vì gở dù ổng dương quang liệt diễm mà nứt ra. Lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ôm một đỏ một xanh. Đồng thời sử xuất bảo hộ, hồng da lam tạo thành một cái mới màu tím bảo hộ, đem gờ rủ ổng dương quang liệt diễm chắn bên ngoài không được tiến thêm. Thế nhưng cả rủ hạ có thể không phải cái loại này chỉ có điểm ấy trình độ người, gờ rủ ổng công kích chỉ là vì tranh thủ Eosis khôi phục thời gian mà thôi, hiện tại Eosis đã khôi phục. Lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ rút lui hết bảo hộ, hai bổ kẹ mẩn đồng thời mở cái miệng rộng, hai khỏa giờ dạ gồng dạ đồng thời ẩn chứa thành hình. Đồng thời nhắm ngay gờ rủ ổng. So sánh với tốc độ khá hơn nữa sẽ thuấn gian di động Eosis, đem mục tiêu chuyển rời đến gờ rủ ổng càng thêm có lợi. Chỉ là coi như là đồng thời đối mặt hai khỏa giờ dạ gồng dạ, cả rủ hạ cùng gờ rủ ổng cũng không có sợ qua. Gờ rủ ổng hai cái tay cánh tay phát ra quang mang, sau đó trực tiếp đưa cánh tay luân khởi, nặng nề hướng về phía hai khỏa giờ dạ gồng dạ đánh tới. Một quyền một viên, trực tiếp đem đánh bể. Eosis thuấn gian di động ra hiện sau lưng lạ tỷ ổ, hoan dê sắc pháo điện tử đột nhiên xuất thủ. Thình thịch lạ tỷ ổ lần nữa trúng Eosis pháo điện tử, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đồng thời phát ra hét thảm một tiếng. Dĩ nhiên đem thương tổn gánh vác, đây chính là các ngươi pháp tắc sao cả rủ hạ ở Eosis công kích lạ tỷ ổ thời điểm mà bắt đầu chú ý lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ tình huống. Khi hắn chứng kiến lạ tỷ ổ bị pháo điện tử lúc công kích, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, nhưng lại đồng thời thân thể vừa dừng lại thời điểm, liền phát giác chúng nó phép tắc bí mật. Hành thủy tờ. Lạ tỷ ổ hư lạnh một tiếng, hướng về phía tiếng sau Eosis trực tiếp phun ra thủy tờ. Cái kia mãnh liệt phong bạo trực tiếp tịch quyển đi, bất qua Eosis lần nữa thuấn gian di động tiêu thất, tránh thoát lạ tỷ ổ công kích. Tiểu ngốc tinh thần tăng áp, đại long phun lớn hỏa. Cả dù hạ khi nhìn đến lạ tỷ ổ công kích vô hiệu thời điểm, trong mắt tinh quang lóe lên lập tức hướng về phía hai bộ kẻ mần đồng thời hô. Eosis hai cái tay nhanh chóng ngưng tụ ra một viên tinh thần tăng áp, hướng về phía lạ tỷ ạ đầu chính là đẻ một cái. Thình thịch lạ tỷ ạ bị đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu của mình Eosis một phát tinh thần tăng áp trực tiếp nện vào dưới mặt đất, trên mặt đất nhất thời muốn nổ tung lên, mặt đất bạo tạc vỡ vụn thành vài khối. Lạ tỷ ạ bị Eosis cưỡng ép đặt ở trong đất. Giống lạ tỷ ố bởi vì lạ tỷ ạ giống nhau bị ảnh hưởng, thế nhưng sau đó lập tức giận dữ. Chỉ là giữa lúc nó phải cứu viện lạ tỷ ạ thời điểm, gờ dù ổng phun lớn hỏa cũng đã đến rồi. Từng viên nham tương tựa như mạo hiểm ngọn lửa hòn đá giống như là súng sọt gùn viên đạn giống nhau, không ngừng rơi xuống lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ trên người. Dầm dầm dầm phun lớn hỏa đem lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ trực tiếp áp chế xuống tới. Mà từ lúc phun lớn hỏa đã tới thời điểm Eosis đã sớm thuấn gian di động ly khai tại chỗ. Quả thế, các ngươi pháp tắc chắc là cùng loại cùng chung sinh mệnh các loại pháp tắc đi tuy là bởi vì phép tắc quan hệ, để cho các ngươi công kích chiếm được tăng lên cực lớn, hơn nữa nhận được công kích thời điểm, thương tổn cũng sẽ tiến hành gánh vác. Thế nhưng cái này pháp tắc lại có một cái nghiêm trọng khuyết điểm, đó chính là đau đớn cùng chung. Một ngày ta công kích các ngươi một người trong đó, một cái khác cũng hổ chịu đến giống nhau đau đớn. Ta không có nói sai đâu là tỷ ổ, là tỷ ạ. Cả dù hạ lúc này lạnh nhạt đi tới đã bởi vì tiếp nhị liên tam công kích mà ngã trên đất là tỷ ổ cùng là tỷ ạ trước người, hướng về phía chúng nó nói rằng. Đúng thì như thế nào ngươi sẽ không cho rằng như vậy thì sẽ để cho chúng ta khuất phục đi đang muốn ép chúng ta, dù là cùng các ngươi đồng quy vu tận, các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được cái kia 3.000 năm trước cấm kỵ lực lượng. Lạ thì ổ thanh sắc câu lệ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, 3.000 năm trước cấm kỵ lực lượng đó là vật gì chẳng lẽ là mẹ gạ tiến hóa nguyên thạch sao cả rủ hạ nghe được lạ thì ổ, lập tức cảm giác hứng thú hỏi. Các ngươi không biết vậy các ngươi tại sao phải tới đây ngôi đảo ở trên. Lạ tỷ ổ lúc này cũng là trợn tròn mắt, cảm giác mình cùng muội muội lạ tỷ ạ hình như là bạch bị khi dễ. Ta là vì một khối là nguyên thạch tảng đá tới A cả rủ hạ lúc này nếu như còn không biết, song phương có chỗ hiểu lầm, đó chính là ngu dại. Xem ra ngươi thật là không biết dáng vẻ kỳ thực ngươi muốn tìm nguyên thạch nói với ta 3.000 năm trước cấm kỵ lực lượng là có liên quan. Lạ tỷ ạ lúc này cũng mở miệng nói, thanh âm của nó cùng lạ tỷ ổ không giống với lạ tỷ ổ thanh âm tương đối thô cùng một điểm, mà lạ tỷ ạ thanh âm thì là tương đối ôn nhu giọng nữ.